Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18, cũng là ngươi không được a. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại: Huyền huyễn kỳ huyễn. Số chữ: 2309. Thời gian đổi mới: 20/01/29/15/58. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV: Cha tìm. Đối mặt nóng bỏng nữ nhân tìm hỏi, Nhâm Nhất cũng không pháp chống đỡ. Hắn cái gì cũng là không phải, chính là một lưu lạc đầu đường thối ăn mày mà thôi. Cùng với bị người xem thường, hắn còn không bằng lựa chọn giả bộ câm điếc. Nhất phái vững như bàn thạch tư thế, ít nhất về khí thế không thể thua. Nóng bỏng nữ nhân không làm rõ được tình huống, công kích lại không dám, chỉ có thể hận hận quát bên người cầm cung tên nam nhân liếc mắt, lớn tiếng trách cứ: Mù ngươi mắt chó, tiền bối trước mặt cũng là ngươi có thể càn rỡ sao? Ta nắm cung tên nam nhân bị lời này nghẹn được khó chịu, cả người tức run lẩy bẩy. Nếu như là không phải chắc chắn chính mình không đánh lại, hắn hận không thể lập tức một mũi tên cho nàng xuyên tim rồi. Ngươi cái gì ngươi, còn không mau cho tiền bối nói lời xin lỗi, lanh lẹ cút đi. Ngươi cầm cung tên nam nhân hít sâu mấy cái, mới cắn răng nghiến lợi nói: Ta xin lỗi chính là. Hắn đến lúc đó cái lễ nghi chu toàn, vẻ mặt thành khẩn tiến lên thất lễ: Tiền bối, vãn bối mới vừa rồi chỉ là ở săn đuổi một con yêu thú, đối với ngài có nhiều mạo phạm, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua tiểu tội quá. Ách, tiểu gia không làm khó dễ các ngươi, tự tiện đi. Nhâm Nhất có chút cứng ngắc ra dáng đuổi nhân, cũng may hắn mặt đầy tạng dơ, tóc lôi thôi, cũng không có người chú ý tới hắn không được tự nhiên. Hai cái kia Ngũ Linh Tông đệ tử tới đột nhiên, lúc đi cũng rất nhanh, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Nhâm Nhất nhẹ thở dài một hơi, hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị người săn thú truy nguyên, cũng là ngươi không được a. Nhỏ như vậy nhân vật là có thể hù dọa phá ngươi mật. Hì hì, Lam Linh che miệng cười trộm đến, không nói ra cười trên nỗi đau của người khác. Ách, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Ta có thể bái ngươi vi sư. Nhâm Nhất làm bộ liền phải quỳ xuống đi đi lễ bái sư, bị Lam Linh ngăn cản. Hay a, làm gì, ta có thể tiêu không chịu nổi như ngươi vậy phế vật. Ta lại một lần nữa bị người nói phế vật. Nhâm Nhất tâm liền giống bị đau cắt rồi khó chịu. Hắn buồn buồn nói nhỏ: Xin lỗi, là ta với cao. Hắn ôm lấy Nhâm Hung, cắm đầu ở trong rừng xuyên qua. Sau đó, cũng không đề cập tới nữa bái sư lời nói. Chỉ nếu qua cái địa phương này, là có thể thấy hạ một thành trì Tử Kim Thành. Nghe nói nơi đó là thể tu tối một nơi tốt đẹp đáng để đến, có thể tập được cộng thêm công phu thật. Theo thầy môn sau khi ra ngoài, xử lý nghề đều rất kiếm tiền. Chỉ bất quá, đối nhập môn tuổi tác có hạn chế, phải tràn đầy 18 tuổi người trưởng thành. Đây cũng là hắn lang bạc kỳ hồ nhiều năm như vậy, lúc này mới lên đường nguyên nhân. Hắn cũng nhanh tràn đầy 18 tuổi, mỗi một ngày đều bẻ đầu ngón tay đếm, ngóng nhìn. Hắn khát vọng trưởng thành, khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại. Hắn không sợ chịu khổ. Từ bị người nhà đuổi ra sau, hắn đã sớm nếm thế gian lớn nhất khổ. Còn có cái gì là không thể chịu đựng? Bởi vì tranh đoạt Tử Kim lệnh bài quan hệ, đoạn đường này nhất định là không yên ổn. Nhâm Nhất đã không nhớ chính mình thấy bao nhiêu yêu thú thịt vụn, toàn bộ là bị người lột ra hủy đi cốt, máu me nhầy nhụa mở ra. Đặc biệt chán ghét, Nhâm Nhất loại này ăn sinh nhật thực coi như tốt nhiều chút, miễn cưỡng có thể thích ứng. Ngược lại cái này nói sống 10.000 tuổi người trong suốt Lam Linh, dọc theo đường đi ói rất nhiều rồi lần, mỗi lần đều phải đem kẻ cầm đầu chửi mắng một trận. Đáng chết, đừng để cho ta biết là ai liên quan, ta nhất định phải đem hắn hủy đi ra bác cốt, chém thành muôn mảnh. Nôn, không có nhân tính, táng tận lương tâm. Nôn, quân trời đánh gia súc. Nôn, nhờ ngươi, không nhìn tới là tốt. Lam Linh giống như một ồn ào chim sẻ. Nhâm Nhất bị phiền không phải. Không nhịn được đổi một cái câu. Rõ ràng không chịu nổi. Còn đi nhìn chằm chằm đống kia thịt vụn nhìn. Này không phải mình mang lại cho bản thân phiền phức sao? Lam Linh chịu đựng khó chịu. Đứng lên cho hắn một cái bạo lật. Hừ, người nghĩ rằng ta đang nhìn cái gì? Còn không phải là vì cho ngươi tìm ăn. Những thứ này yêu thú. Có năng lực ăn. Ăn còn có thể đối thân thể mới có lợi. Cường thân kiện thể. Có chính là có độc. Giống như ngươi tối hôm qua ăn cái kia. Muốn là không phải ngươi gặp ta. Chết sớm được xuyên thấu qua thấu. Nếu như cái này xú nam nhân bởi vì ăn một miếng chết. Nàng thế nào cũng phải tức hộc máu không thể. Nàng hai cái bây giờ là lợi ích thể cộng đồng. Từ chối cái loại này. Nàng cũng không muốn cùng đến chôn theo. Dọc đường ngoại trừ yêu thú bầm thây. Tu sĩ cũng không ít. Cũng là bị người đánh cướp hết sạch. Trần chuồng nhét vào trong tuyết. Thật là ứng nghiệm câu nói kia. Sinh không mang đến chết không thể mang theo. Tới quang gạch chéo. Đi cũng trần chuồng. Nhâm Nhất có chút không đành lòng. Móc ra chùy thủ liền bắt đầu đào hố. Định đem nhân nhập thổ vi an. Lam Linh buồn chán ngồi ở một bên trên cành cây. Tới lui hai chân. Vừa nói lời nói mát. Ngươi là bọn hắn người nào? Làm cái này ai sẽ cảm tạ ngươi? Ta xem ngươi là ăn no căng bụng. Chính ta cảm tạ mình liền có thể. Nhâm Nhất không hề bị lay. Động vẫy tay. Thiên rất lạnh. Như vậy một trận làm việc. Trên trán mồ hôi cũng chạy ra. Chính làm được hăng say. Cũng không biết nơi nào xông tới một cái kinh hoàng thất thố thỏ. Không đầu não qua loa chạy. Cứ như vậy bi thảm xuống trong hố. Nhâm Nhất kinh hoàng thất thố hạ. Một chùy thủ đi xuống. Thiếu chút nữa không đem nó châm lạnh thấu tim. Hò rô. Thật là có há miệng chờ sung dụng xảy ra chuyện. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Thật đúng là người ngốc có người ngốc phúc a. Lam Linh ở trên cành cây cười hết sức vui mừng. Thiếu chút nữa không ngã xuống. Đáng thương thỏ. Thua thiệt ta mới vừa rồi ăn no. Nhanh về nhà đi đi. Bên ngoài nguy hiểm. Nhâm Nhất trắng nàng sờ một cái thỏ ấm áp cọng lông. Đem nó đưa ra ngoài hố sau. Tiếp tục làm việc. Thỏ nghi ngờ quay đầu nhìn một cái. Sau đó mất mạng đi phía trước bật đát đi nha. Lam Linh ngoẹo đầu. Có chút không hiểu nói. Người lại phạm thấy ngu chưa? Đưa tới cửa mỹ vị còn đẩy ra phía ngoài. Người sẽ không sợ bữa tiếp theo chưa ăn. Chết đói. Chưa ăn sẽ không ăn. Coi như chết đói. Ta cũng sẽ không ăn thỏ. Nhâm Nhất có chút trìu mến nhìn chạy xa thỏ. Trong mắt có không nói ra ấm áp lưu quang. Phảng phất nhìn là không phải một con thỏ. Mà là một người. Tại sao? Thịt thỏ nó không thơm sao? Lam Linh lòng hiếu kỳ bị triệt để khơi mào tới. Một cái luôn là ăn không đủ no ăn mày chạy tới nói cho nàng biết. Hắn lại không ăn thịt thỏ. Này là không phải khôi hài chứ sao? Mệnh đều nhanh không có. Còn giữ vững cái gì? Nó chính là có thịt rồng thơm như vậy. Ta cũng không ăn. Kia có nhiều như vậy tại sao? Nhâm Nhất cố tả hữu mà nói hắn. Cũng không có nói gì nhiều. Hừ, ta xem ngươi là ăn nhiều. Ăn choáng váng. Mới vừa rồi cái kia yêu thú nhục sẽ không nên cho ngươi nướng. Lam Linh cảm giác mình bị bài xích. Tâm lý có chút không thoải mái. Nhâm Nhất không để ý tới nàng. Vùi đầu gian khổ làm ra rồi rất lâu. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Ồ, không đúng. Ta cầu từ đây. Nó một mực nằm ở bờ hố. Bây giờ nhưng không thấy. Người nói cái kia kêu nhân huynh tiểu phá cẩu sao? Không thấy đã không thấy tăm hơi. Có cái gì quá không được. Lam Linh chuyện không liên quan đến đã vừa nói. Nó không gọi nhân huynh. Nó kêu nhâm hung. Cùng ta một cái họ. Khác gọi sai. Nhâm Nhất nhanh nhẹn từ trong hố nhảy ra. Tìm thỏ dấu chân truy lùng đi. Lam Linh chậm rãi đi theo phía sau hắn. Sân vắng giật bước dáng vẻ. Hạ a, ngươi và cầu tử là một nhà. Này lão lời nói được. Là không phải người một nhà. Không vào nhất gia môn. Ngươi thật là đi. Thật tốt nhân không làm. Thế nào cũng phải cùng cầu dính người mang cố. Cười chết ta rồi. Ha ha ha. Nhâm Nhất vẻ mặt hắc tuyến. Ách, cô gái muốn cười không lộ răng. Ngươi bộ dáng này, sau này ai dám muốn ngươi? Hả a, ta có chủ nhân là tốt. Về phần, phế vật, cô nương ta mới coi thường. Nhâm Nhất không có lý tới Lam Linh. Hắn loáng thoáng thật giống như nghe được Nhâm Hung tiếng kêu. Tựa hồ thật hung dáng vẻ, nhưng là vừa không quá chắc chắn thanh âm từ nơi nào truyền tới. Ai, quá mất, người nhân huynh, ở ngươi bên tay trái. Ngoài một trượng nham thạch sau, Lam Linh bất đắc dĩ chỉ điểm, nếu như nàng không chỉ ra, còn phải đi theo hắn phía sau cái mông hạt chuyển du. Nhiều mệt mỏi a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.